Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 698, đao này. Tên Trảm Tinh, chỗ nào đâu? Đồ Viêm Võ Phá La cuống họng nổ vang tại cho bụi cùng trong sương mù. Tìm kịch liệt hồn lực ba động mà đến hắn. Song quyền hung tợn đập xuống. Đừng, là ta, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Vinh Đào Đào trong miệng gian nan phun ra mấy chữ. Đồ Viêm Võ, Vân Điên Chí Bảo xương trắng tối thiểu còn có 1 mét phạm vi tầm nhìn. Nhưng là cao ốc đổ sụp, bốn phía cho bụi lại là tầng tầng tràn ngập, để cho người ta căn bản không có bất luận cái gì tầm mắt. Sau lưng, Vinh Đào Đào lần nữa phun ra 2 chữ. Trong đầu cũng là bị liên tiếp tin tức bao trùm. Hấp thu, cửu phiến tinh thần Trảm Tinh. Điểm tiềm lực cộng 1. Hấp thu, cửu phiến tinh thần Khôi Tinh. Điểm tiềm lực cộng 1. Tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm tam tinh đỉnh phong. Tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm tứ tinh sơ giai. Tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm tứ tinh trung giai. Tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm tứ tinh cao giai. Trong nháy mắt tràn vào Vinh Đào Đào trong đầu tin tức. Đơn giản để cho người ta đáp ứng không xuể. Hồn pháp từ tam tinh cao giai một đường tiêu thăng đến tứ tinh cao giai. 2 viên tinh dã chí bảo cùng nhau tràn vào. Cơ hồ trong nháy mắt, để Vinh Đào Đào hồn pháp đề cao trọn vẹn một cái đẳng cấp lớn. Phải biết, đây cũng không phải là đẳng cấp thấp nhất tinh nhị tinh hồn pháp. Hấp thu một cái chí bảo liền có thể đề cao một cái đẳng cấp lớn. Từ tam tinh cao giai tiến đỉnh phong, lại vượt qua đỉnh phong tiến vào tứ tinh, đã là đẳng cấp lớn đột phá. Mà chính là tại dạng này đại môn hạm mà đột phá qua về sau. 2 viên tinh thần lại còn có dư lực, ngạnh sinh sinh tại tứ tinh hồn pháp cái này đẳng cấp bên trên. Lại đem hồn pháp đẳng cấp chống đi tới 2 cái đẳng cấp nhỏ tinh dã hồn pháp tứ tinh cao giai. Khá lắm, nhưng thời khắc này Vinh Đào Đào cũng không có thời gian vui sướng. Bởi vì hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể bị cấp tốc dành thời gian. Từ khi tiến vào hồn giáo đẳng cấp đằng sau, tố chất thân thể tăng vọt Vinh Đào Đào. Hấp thu chí bảo đã không giống quá khứ nữa như thế. Năng lượng trong cơ thể sẽ bị dành thời gian. Tiếp theo ngất đi, nhưng là Khôi Tinh cộng Trảm Tinh, là thật táo bạo. 2 viên tinh thần cùng nhau ra sân, đồng thời phát lực, điên cuồng rút khô lấy Vinh Đào Đào thể nội năng lượng. Nếu như 1 viên 1 ngôi sao đứng xếp hàng đến, Vinh Đào Đào tối thiểu còn có thể hoãn một chút, thở một ngụm, nhưng là 2 ngôi sao cùng đi. Cái này ai gánh vác được oa? Vinh Đào Đào bị cấp tốc móc sạch lấy thân thể, đầu váng mắt hoa. Ý thức tan rã, hai mắt mê ly, nhìn như liền muốn ngất đi, lóe lên sáng lóng lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh, làm sao nhiều như vậy ngôi sao vây quanh đầu của ta truyền. Khiêng, gánh không được tinh thần trong lúc hoảng hốt, Vinh Đào Đào cố gắng giật giật ngón tay, hô tương đương tàn tinh đào lặng yên xuất hiện, Vinh Đào Đào bị rút sạch chính là thân thể năng lượng, nhưng là hồn lực. Vinh Đào Đào không chỉ có không thiếu, ngược lại là trướng tràn đầy đi ra trạng thái, miêu tả đi ra rất nhiều, nhưng là đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Vinh Đào Đào phản ứng cũng không chậm, nhưng là hắn lại nhanh, cũng không có trước mặt Đồ Viêm Võ nhanh. Ngươi đạp mã ở chỗ nào? Đồ Viêm Võ tiếng như kinh lôi, ngạnh sinh sinh ngừng tình thế hắn, dựa theo Vinh Đào Đào nhắc nhở. Quay người oanh tạc đi qua, ầm ầm, bốc lên khí lãng nổ bể ra đến, trên thân còn bao vây lấy Huy Liên Vinh Đào Đào, lúc này liền bị hất tung ra ngoài. Ngọa tào, Vinh Đào Đào cũng không nhịn được một tiếng chửi mắng, bụ mặt đồng thời, cũng khống chế tàn tinh chi khu đưa tay, tiếp nhận bản thể vung tới 2 viên tinh thần, theo Khôi Tinh, Trảm Tinh dung nhập tàn tinh đào trong thân thể. Cái kia gần như hôn mê bản thể Vinh Đào Đào, tình huống lập tức chuyển biến tốt đẹp, rốt cục giải thoát rồi. Thân thể năng lượng bị rút khô còn có thể nhịn, nhưng là lại như thế quất xuống, thân thể sẽ phải phụ tải vận chuyển, ai cũng đỡ không nổi. Cứu giúp, ta còn có thể sống. Trên chiến trường, thân ảnh thình lình nện xuống, Đồ Viêm Võ đang tìm kiếm mục tiêu. Nữ đao quỷ thừa nhận khuyết tâm giống như kịch liệt thống khổ. Thân thể run lẩy bẩy, bước chân lảo đảo, vội vàng trốn tránh. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê đều tại tự cứu. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Mà tại vài giây đồng hồ trước đó, Hoa Hạ Phương Bắc tỉnh Bạch Sơn Thị, một chàng phổ thông trong dân trạch. Trong đêm khuya, Vinh Dương nằm tại phòng khách trên giường lớn, từ phía sau lưng ôm nữ nhân yêu mến, trong mũi nghe tóc của nàng hương, hài lòng nghiêng người ngủ say lấy. Dương Xuân Hy trên mặt cũng mang theo nụ cười thản nhiên, giống như là làm cái gì mộng đẹp. Cái kia hạnh phúc ngủ say bộ dáng rất là ngọt ngào. Vợ chồng trẻ hoàn toàn chính xác rất hạnh phúc. Thời khắc này hai người, ngay tại phụ mẫu trong nhà ăn Tết. Đối với Vinh Dương, đến nhà cầu hôn, Dương Xuân Hy phụ mẫu đều đồng ý. Nhị lão cũng đều biết hai người trẻ tuổi kéo dài gần 4 năm yêu đương chạy cự ly dài, đã có tâm tư kết hôn. Như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Dù sao nữ nhi niên kỷ cũng không nhỏ, thành ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Duy chỉ có mẫu thân của Dương Xuân Hy có chút lo lắng. Dù sao Vinh Dương làm việc đặc thù, vô cùng nguy hiểm. Nhưng nói trở lại, nhà mình nữ nhi đồng dạng vào ở Tiết Nhiên Quân, đồng dạng cũng rất nguy hiểm ai. Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, không quản được, nơi này không quản được. Cũng không chỉ là bởi vì trên tuổi tác phụ mẫu dần dần già, nữ nhi trưởng thành, càng bao quát hồn võ phương diện. Dương Xuân Hy phụ mẫu đều là người bình thường, cũng đều là tại thứ nhất ô tô nhà máy công tác phổ thông công nhân viên chức. Lão lưỡng khẩu cả một đời cần cù chăm chỉ làm việc. Sinh ở Bạch Sơn, sinh trưởng ở Bạch Sơn. Thời gian qua bình thản, an ổn, khoảng cách hồn võ thế giới vô cùng xa xôi. Mặc dù bọn hắn cùng hồn võ giả sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới bầu trời, nhưng lại thân ở hoàn toàn hai cái thế giới khác nhau. Nhị lão cùng hồn võ thế giới duy nhất gặp nhau, chính là nhà mình nữ nhi. Cái này để bọn hắn không gì sánh được kiêu ngạo hồn võ nữ nhi. Sau khi tốt nghiệp trở thành Hoa Hạ siêu nhất lưu đại học hồn võ giáo sư, làm sao có thể không lệnh phụ mẹ cảm thấy tự hào. Từ nhỏ đến lớn, nhà mình nữ nhi đều đi tại chính xác trên con đường, khiến cho bên cạnh các đồng nghiệp không ngừng hâm mộ, khen không dứt miệng. Lần này nàng lựa chọn chồng tương lai, nhất định cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, đủ kiểu chọn lựa kết quả đi. Ân, nhất định là, tại nhị lão đối với nữ nhi tín nhiệm phía dưới, Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy đạt được phụ mẫu thực tình chúc phúc. Vinh Dương đương nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn giờ phút này tại trong phòng khách, ôm tương lai thê tử chìm vào giấc ngủ. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đẹp, chỉ bất quá, cái này ngọt ngào tĩnh mịch ban đêm, cũng là bị nhà mình đệ đệ cho phá vỡ. Tê, đang ngủ say Vinh Dương, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cái trán trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Trong ngực Dương Xuân Hy cũng mở hai mắt ra, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Dương Dương, nhưng mà Vinh Dương mở to hai mắt, ánh mắt lại trống rỗng đến cực điểm. Cùng lúc đó, xa xôi vòng xoáy tinh dã số 3 Ám Nguyên trong căn cứ, Tàn Tinh Đào vừa đem hai viên tinh thần dung nhập thể nội, mà cái kia theo khí lãng gió quay cuồng, bị lật tung đi ra bản thể Vinh Đào Đào, lại là bỗng nhiên mở to hai mắt. Chỉ gặp Vinh Đào Đào lồng ngực kịch liệt phập phồng, miệng miệng lớn hút lấy cho bụi. Ha ha, a, ca, Đào Đào. Trong đầu, hai người đồng thời truyền lại tín hiệu. Đông, Vinh Đào Đào, Vinh Dương, đập ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng là so với đau đớn mà nói, Vinh Dương cùng để ý chính là bộ thân thể này suy yếu đến đáng sợ, mà ở trái tim đến eo phải bộ vị lại còn có huy liên cánh hoa bao trùm. Hiển nhiên, đệ đệ chịu vô cùng nghiêm trọng thương. Vinh Dương không kịp tinh tế thể nghiệm cái kia quanh năm ở trên chiến trường chém giết đi ra linh mẫn khứu giác, để hắn ý thức đến nguy hiểm giáng lâm. Vinh Dương cưỡng ép cướp đi đệ đệ quyền khống chế thân thể, gian nan giật giật ngón tay, hô tương đương tiết cảnh hồn kỹ điện đường cấp tiết long quyền. Chỉ một thoáng, Sương tiết phong bạo quét sạch ra. Vẫn là câu nói kia. Vinh Đào Đào thiếu chính là thân thể phương diện năng lượng. Liên quan tới hồn lực. Hắn nhưng là không có chút nào thiếu. Trong khoảnh khắc, Vinh Dương liền đem chính mình cuốn lên trời. Cũng đem vùng chiến trường này đảo loạn rối tinh rối mù. Anh hùng, cút ra đây. Nữ đao quỷ thân thể run run rẩy rẩy lấy. Trên mặt che đen kịt khăn che mặt mặc dù không có rơi xuống. Nhưng là mũ trùm đã bị gió thổi mở. Tóc dài xốc xách nàng. Giống như điên cuồng. Cực kỳ giống một mụ điên. Câu này gần như tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Hiển nhiên không phải đang tán thưởng Vinh Đào Đào. Mà là tại giận không kềm được tình huống dưới. Kéo dài nàng trước đó đánh giá Vinh Đào Đào, xính anh hùng, bình luận. Thú vị là, hỗn loạn một mảnh xương tiết phong bạo bên trong. Nữ đao quỷ, hai mắt mù. Nàng cũng không còn cách nào tinh chuẩn khóa chặt Vinh Đào Đào phương vị. Căn bản tìm không thấy Vinh Đào Đào. Diệp Nam Khê ở đâu? Nhi nữ đao quỷ cái kia thê lương tiếng thét chói tai. Ngược lại đưa tới Đồ Viêm Võ cùng truy sát. Một chàng đại lâu đổ sụp. Bụi bặm cũng không phải là dễ dàng như vậy kết thúc. Tất cả mọi người là mù lòa. Đều tại nương tựa theo cảm giác tìm kiếm mục tiêu. Nhưng Vinh Đào Đào. Vinh Dương. Không phải. Vinh Đào Đào. Tàn Tinh Đào. Càng không phải là. Ngươi khống chế khác thân thể. Vinh Dương vội vàng truyền lại tin tức. Mặc dù hắn sẽ không sử dụng ngũ thải tường vân mây trắng. Nhưng là hắn sẽ tiết cảnh hồn kỹ ngự tiết chi giới. Tiết long quyển quấy ra. Cũng làm cho khu vực này tràn ngập đại lượng xương tuyết. Lúc này, trên không trung lung tung xoay tròn Vinh Dương. Mở ra ngự tiết chi giới. Biết rõ tình huống thân thể không tốt Vinh Dương. Cái gì đều không lo được hỏi. Thân thể xoay tròn cấp tốc ra. Tiết cảnh hồn kỹ điện đường cấp tiết tật toàn. Vinh Dương chống đỡ vô cùng suy yếu thân thể. Không có bất kỳ cái gì năng lực điều khiển phương hướng. Chỉ có thể mặc cho tiết tật toàn mang theo hắn thoát ra tuyết long quyền. Mang theo hắn vọt phương xa thậm chí Vinh Dương chính mình cũng không biết muốn đi đâu. Tóm lại, tại ngự tiết chi giới cảm giác cùng trợ giúp dưới. Rời đi chỗ thị phi này mới là lựa chọn chính xác nhất. Vinh Dương cũng coi là mở con mắt. Lần thứ nhất, hắn thể nghiệm được thân thể cực độ suy yếu. Nhưng thể nội hồn lực chướng đầy bốn phía cảm giác đây quả thực không phù hợp lẽ thường được không? Mà tại cách đó không xa trong phế tích, đã có ca ca điều khiển bản thể. Tàn Tinh Đào nghe theo chỉ huy, tập trung lực chú ý khống chế tàn tinh chi khu. Sau một khắc, hắn vậy mà rút ra một thanh màn đêm sao dày đặc chi đao. Đao này hiển nhiên không phải võ sĩ đao, mà là hán đao đại hạ long tước. Cái này chỉ sợ là Vinh Đào Đào hấp thu trí bảo đến nay. Tốc độ nhanh nhất nắm giữ trí bảo phương thức vận dụng một lần. Vì cái gì? Bởi vì viên này mảnh vỡ ngôi sao chảm tinh. Cùng Vinh Đào Đào thời khắc này cảm xúc vô hạn phù hợp. Một chữ, chém, chém, cái chữ này là chuẩn xác nhất. Nhưng trên thực tế... Vinh Đào Đào có thể rút ra một thanh này đại hạ long tước. Dựa vào là không phải chém, mà là cùng cái chữ này tương tự cảm xúc. Giết, tại Vinh Đào Đào sát tâm nổi lên tình huống dưới. Đại hạ long tước chảm tinh đao thình lình hiện thế. Vinh Đào Đào thậm chí đến bây giờ cũng không biết ám tinh. Khôi tinh nên như thế nào ứng dụng, nhưng là trong tay, long tước chảm tinh đao lại là thực sự. Đao này, tên chảm tinh. Chém chính là ai? Hết thầy có được mảnh vỡ ngôi sao sinh vật. Mặc kệ ngươi là người hay là rồng. Hết thầy đều tại Vinh Đào Đào chém giết trong danh sách. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào cũng rốt cuộc biết nữ đao quỷ vì cái gì có thể tinh chuẩn định vị. Chảm tinh hiệu quả, chính là khóa chặt mặt khác vị trí của ngôi sao. Khá lắm, hiện tại xem ra, có thể định vị trí bảo tin tức trí bảo. Hết thầy đều có bệnh. Nhìn xem cửu biện liên hoa ngục liên. Nó khóa chặt mặt khác cánh sen vị trí. Là vì cầm tù mặt khác cánh sen người sở hữu. Tiến tới cầm tù cánh sen. Nhìn lại thời khắc này cửu phiến tinh thần chảm tinh. Nó khóa chặt mặt khác vị trí của ngôi sao. Là vì chém giết mặt khác tinh thần người sở hữu. Sau đó có được mảnh vỡ ngôi sao. Có sao nói vậy? Ngục Liên, Trảm Tinh, hai hàng này hoặc nhiều hoặc ít dính điểm cái gì không để cho người khác có được chí bảo. Nhất định phải hai người đến lấy. Tất cả đều muốn. Các ngươi tốt bá đạo a. Chậc chậc, ta rất thích bá tương đương tàn tinh đào cầm trong tay Long Tước Trảm Tinh đao. Bỗng nhiên quăng cái đao hoa. Người nuôi khí, khí cũng nuôi người. Trong khoảnh khắc, tàn tinh đào trong đầu sát ý tràn ngập. Tinh thần tướng ngay cả phía dưới. Thậm chí để điều khiển bản thể vinh dương trong lòng run sợ. Tàn tinh đào là thuần túy tinh thần chi khu. Trộn lẫn không được nửa điểm tạp chất. Dưới bóng đêm, trong trò bụi, hỗn loạn chiến trường. Đây hết thảy đều là quấy nhiễu người tầm mắt nhân tố. Không có uổng phí mây. Không có ngự tuyết. Không có vấn đề. Giờ khắc này, tay cầm Long Tước Trảm Tinh đao tàn tinh đào. Trong đầu chỉ còn lại có ba đạo khí tức. Đạo thứ nhất khí tức là Diệp Nam Khê. Giờ phút này, tiểu tỷ tỷ chính một đầu đâm vào xương tiết bên trong. Tìm kiếm bốn phương, giống như đang cố gắng tìm kiếm mất đi Vinh Đào Đào. Đạo thứ hai khí tức là nữ đao quỷ. Giờ phút này, tóc tai bù xù nữ nhân điên hốt hoảng chạy trốn. Triệt để đã mất đi tầm mắt nàng. Đã trải qua đồ viêm võ cùng liên tiếp oanh tạc. Hiển nhiên đã cải biến chủ ý. Nàng sớm đã chạy ra quân doanh phạm vi bên ngoài. Ngay tại mất mạng phi nước đại. Theo dưới chân một băng mặt đất. Có thể nhảy lên gần 100 mét xa. Điên cuồng kéo về phía sau dắt lấy quần tinh. Chặn đánh truy binh. Mặc dù nàng giết người dáng vẻ thật hung. Nhưng nàng chạy trốn dáng vẻ thật tốt chật vật a tương đương nhìn như nhận sợ hãi. Kỳ thực quả quyết. Khôn khéo. Đã mất đi tinh chuẩn định vị năng lực nữ đao quỷ. Bị hai viên hồn tướng liên tiếp oanh tạc. Truy sát. Nếu ngươi không đi, coi như thật đi không được. Đạo thứ ba khí tức là Nam Thành. Xa xa ở ngoài ngàn dặm, một mảnh trong tàn viên đoạn bích. Nam Thành quỳ dạp xuống trong phế tích. Bưng lấy một bộ còn sót lại nửa khúc trên thân thể tuổi trẻ binh sĩ thi cốt. Ảm đạm cúi thấp đầu. Trong mắt viết đầy đau thương. Đạo này lại một đạo khí tức. Là Vinh Đào Đào khóa chặt chỗ chém mục tiêu phương vị. Chém. Nếu nữ đao quỷ thấy tình thế không ổn, điên cuồng chạy trốn, cái kia tàn tinh đào tự nhiên không cố kỵ gì. Nắm chặt đao trong tay lưỡi đao, đuổi, lấy tàn tinh đào tốc độ hiển nhiên là đuổi không kịp. Cho nên, sau một khắc, trong tay màn đêm sao dày đặc chi đao, nó trong thân đao cái kia thâm thúy rộng lớn ngoài không gian bên trong. Vô số lấm ta lấm tấm bỗng nhiên sáng lên, ông ông tác hưởng, chém. Tàn tinh đào một tiếng quát chói tai. Trong tay Long Tước Trảm Tinh đao hung tợn văng ra ngoài. Siêu tương đương, răng rắc tương đương. Đây là tàn tinh đào thân thể phá toái thanh âm. Cực lực vung ra lưỡi đao hắn. Cơ hồ bị rút khô thể nội toàn bộ tinh dã hồn lực. Cái kia vốn là tàn phá màn đêm sao dày đặc thân thể. Ầm vang phá toái ra. Vinh Đào Đào. Liền, ta cứ thế mà chết đi. Cứ như vậy nát một chỗ. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta cây đao này còn không có chém tới người. Ngược lại là trước tiên đem chính ta cho ném nát. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.